gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 33, hiện tại trong bụng cô có phải hay không đã có bảo bảo của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến công ty Tiểu Lạc đi đường tâm trạng vô cùng vui vẻ, Uông Tuyết thò đầu qua, hôm nay có chuyện tốt gì sao, thoạt nhìn khí sắc của cô thật tốt. Tiểu Lạc thần bí mà nói, tôi hôm nay bị cảm, Uông Tuyết, sau đó uống mấy chén thuốc đông y, có thể là thuốc này thuận tiện có công dụng dưỡng nhan đi. Uông Tuyết, tôi đọc sách nhiều đừng hòng gạt tôi, thuốc đông y tôi cũng đã uống qua, vì sao không có hiệu quả như vậy? Trước lúc ăn trưa, trợ lý Cao đến tìm Tiểu Lạc. Lâm Tổng bảo cô vào văn phòng gặp ngài ấy. Tiểu Lạc đi vào, Lâm Ngạn Sơ đang xem văn kiện thấy cô tiến vào, nói. Giữa trưa tôi có một bữa tiệc cơm chưa đưa đến đây cô tự mình ăn. Đã biết, Tiểu Lạc ngồi xuống sofa, là muốn đi ra ngoài xã giao sao? Ừ, đi cùng Linda. Tôi chính là nghe nói, mỗi lần đi dự tiệc anh đều sẽ mang theo đại mỹ nữ Linda, chực chực chực. Lâm Ngạn Sơ, nhìn không ra thì ra anh là loại người này. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lapbetbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, Lâm Ngạn Sơ chăm việc phải giải quyết bớt thời giờ liếc cô một cái. Mang Linda là bởi vì cô ấy có thể giao tiếp còn có thể uống, không cần tôi phải theo chân bọn họ vô nghĩa, hơn nữa tôi mỗi lần đều mang theo trợ lý Cao, Linda chỉ có bữa tiệc nào cần uống rượu mới dẫn theo, như thế nào, cô ghen. Ghen, sao có thể, Tiểu Lạc đi đến trước bàn làm việc của Lâm Ngạn Sơ. Tôi chỉ là đối với tổng tài cùng thư ký quyến rũ đề tài này cảm thấy hứng thú, bất quá tôi không nghĩ tới anh sẽ nam nữ đều ăn, Linda cũng liền thôi, ngay đến cả trợ lý Cao đều không buông tha. Theo như cô nói, cùng tôi đi ra ngoài ăn cơm chính là có quan hệ với tôi. Lâm Ngạn Sơ tới gần cô chóp mũi thiếu chút nữa đụng tới chóp mũi Tiểu Lạc. Xin hỏi vị này mỗi ngày cùng tôi ăn cơm Lâm Tiểu Lạc tiểu thư, hiện tại trong bụng cô có phải hay không đã có bảo bảo của tôi? Phóc, Tiểu Lạc phụt cười, Lâm Ngạn Sơ anh có độc, là cô có độc tôi đây là theo logic bình thường. Lâm Ngạn Sơ đứng lên xoa đầu Tiểu Lạc, tôi phải đi rồi cô ở lại công ty an tâm mà dưỡng thai. Tiểu Lạc, giữa trưa tài xế theo thường lệ mang cơm chưa đến đây. Lâm Ngạn Sơ không ở văn phòng, Tiểu Lạc cũng không đi vào, tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ăn trưa. Mở hộp đồ ăn ra, tầng thứ nhất là canh gà đen, giữa trưa uống chút canh khá tốt. Mở ra tầng thứ hai, vẫn là canh. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, đều là canh, trừ bỏ canh thịt còn có canh rau dưa. Ngay cả món chính cũng từ cơm biến thành cháo. Tiểu Lạc đang định gọi điện thoại cho quản gia, nhìn thấy dưới hộp đồ ăn có một tờ giấy. Canh nấu hơi vội, bất quá nguyên liệu nấu ăn đều là tốt nhất, rất tốt để bồi bổ, dễ tiêu hóa, thích hợp để ăn trong thời gian mang thai. Tiểu Lạc, Lâm Ngạn Sơ anh cái đại móng heo. Tiểu Lạc căm giận uống hết 6 chén canh cùng cháo, đang nghĩ ngợi tới như thế nào hòa nhau một ván, cách đó không xa liền truyền đến tiếng nói chuyện. Tiểu Lạc thính lực tốt, bởi vậy nghe thấy vô cùng rõ ràng. Một thanh âm ngạo mạn hỏi, Lâm Tổng của các người đâu? Lâm Tổng hiện tại không có ở công ty. Đây là giọng của Sera. Hắn khi nào trở về? Thanh âm ngạo mạn tiếp tục hỏi. Cái này, tôi cũng không biết, lúc sau lại nói gì đó Tiểu Lạc không nghiêm túc nghe, bỗng đột nhiên nghe được Sera nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một vị em họ khác của Lâm Tổng hiện tại cũng ở công ty tên là Tiểu Lạc, nếu không Liễu Tiểu Thư có thể trò chuyện với cô ấy. Tiểu Lạc, một cô em họ khác, thanh âm ngạo mạn kia cười nhạo một tiếng. Mẹ tôi chỉ sinh một đứa con gái là tôi, cô của tôi cũng chỉ có một người em là ba của tôi, anh Ngạn Sơ từ đâu ra một cô em họ khác. Dẫn tôi đi nhìn xem. Tiểu Lạc, xong rồi, xem ra là em họ thật của Lâm Ngạn Sơ đến, nghe tiếng bước chân, không phải một người tới, còn mang theo người đến giúp đỡ cô là hàng giả phải làm sao bây giờ? Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi, cách chương.